cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2369, cha con gái sai rồi. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Cha, nói vậy mà coi được sao, hu hu, con đây cứ để vậy cho người ta trắng trợn ám sát. Con gái hội trưởng trọng tài hội như con cũng quá thảm rồi đi. Ai có thể ngờ có kẻ hết lần này tới lần khác ám sát con, mà vẫn không thể định tội người khác, cõi đời này có đạo lý như vậy sao? Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt chân mày, Dịch Linh Quân sắc mặt nghiêm túc trầm tư chốc lát, một giây kế tiếp vậy mà lại gật đầu một cái. Trước mắt mà xem thì chính là như vậy, Diệp Hoàn Hoàn, nàng không muốn làm con gái lão nữa rồi. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt nói, Dịch hội trưởng, hay là chúng ta chọn một ngày lành giờ tốt, đoạn tuyệt quan hệ cha con đi. Mặt Dịch Linh Quân nhất thời tối sầm lại, nha đầu chết tiệt. Lặp lại lần nữa thử xem, Diệp Hoàn Hoàn, có sao nói vậy nha, tôi đây chính là có sao nói vậy. Một bên Tư Dạ Hàn thần sắc bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu cô gái, Hoàn Hoàn, không nên vô lễ đối với hội trưởng như vậy. Cảm nhận sự ấm áp nơi đỉnh đầu, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời chuyển sang trạng thái nhu thuận như tiểu bạch thỏ, cha con gái sai rồi. Dịch Linh Quân, ha ha, hội trưởng đại nhân, đã như vậy, vậy thì điều tra dần dần vậy. Tư Dạ Hàn tiếp tục nói chuyện chính, Dịch Linh Quân lườm Diệp Hoàn Hoàn một cái, ngay sau đó mở miệng nói, chuyện này cũng có thể được. Nếu quả thật là Tần hội phó thao túng ở sau lưng, hắn muốn diệt trừ con gái của hội trưởng gấp như vậy, có thể là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Dịch Vân Mạc lo lắng con đường thăng tiến lên hội trường. Thứ hai, Tần hội phó mấy năm nay, chỉ sợ cũng đã làm ra những chuyện không sạch sẽ. Nếu như Dịch Vân Mạc lên làm hội trưởng, dựa theo thông lệ, điều tra kỹ trọng tài hội, rất có thể những chuyện không sạch sẽ Tần hội phó từng làm, sẽ bị tra ra. Tư Dạ Hàn phân tích, cậu nói đúng. Theo tôi được biết Tần Tung đúng là có chút việc không thể lộ ra ngoài. Trước đó cũng không để ý mấy, bất quá, sau này tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Vài ngày sau, Ân gia, Ân Hành sắc mặt âm trầm. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Viên gia đi ám sát, vậy mà cuối cùng lại thất bại. Hơn nữa, Viên gia đã trả lại tiền đặt cọc cho mình, hủy đơn hàng nhiệm vụ này. Với thực lực phong xa của Viên gia, đừng nói ám sát một cô nàng Dịch Vân Mạc, coi như là ám sát tất cả cao tầng trọng tài hội trừ Dịch Linh Quân ra, hẳn là hắn đều có thể làm thuận lợi. Tại sao, lần này lại thất bại? Ân Hành căn bản không có tâm tư suy nghĩ thêm nhiều gì. Lần ám sát này thất bại, đối với hắn mà nói, là một nguy cơ khá lớn. Tuy nói, trọng tài hội bên kia, không có khả năng có chứng cứ gì, nhưng chuyện này căn bản chính là trắng trợn bày ra trên mặt bàn. Trong lòng hội trưởng khẳng định hiểu rõ như gương sáng, nhất định là không thoát được quan hệ với Tần hội phó. Mà Tần hội phó không có khả năng tự mình đi tìm sát thủ. Mà chính hắn thân là người nhà họ Ân, chính là kẻ khả nghi lớn nhất. A Trung, chuyện trước đó cậu nói, là tin chính xác phải không? Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu đó, lớn lên giống nhau như đúc. Ân Hành nhìn về phía gã đàn ông bên cạnh, vâng, tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Phu nhân vẫn luôn luôn hoài nghi, chẳng qua là không kiểm chứng được mà thôi. Tôi thật sự không hiểu trên thế giới này, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Hai người trưởng thành giống nhau như đúc mà lại không phải là sinh đôi. A, góc truyện audio.com, Trung thấp giọng nói, vậy có khả năng này hay không? Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu chính là chị em ruột. Hoặc có lẽ là Nhiếp Vô Ưu có quan hệ máu mủ gì đó với Dịch hội trưởng. Ân Hành cao mày nói, a, thiếu gia, chuyện này là không thể nào đi, coi như là mẹ của Nhiếp Vô Ưu phản bội cha cô ta, và có cái gì đó với hội trưởng, vậy thì Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc cùng lắm cũng chỉ là cùng một mẹ, cũng không tính là cùng một người cha cơ mà. Làm sao có thể lớn lên giống nhau như đúc? A Trung nói, cách chương.